Con mẹ nó, hắn là vì Ngọc Phiến mà đến, Ngọc Phiến kia có thể triệu hoán hắn từ thế giới xa xôi đến đây, nhất định là một kiện chí bảo, huyết tổ này vô cùng cường đại, cơ hồ đạt đến cực hạn của nhân gian giới, ta cũng căn bản không phải đối thủ, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Hồng Mông tạo hóa tháp bị động phòng ngự, trước kia ngay cả Thiên Ma Hoàng cũng bị giết, nói không chừng cũng có thể chém giết huyết tổ này. Nhưng mà hiện tại ta không có thời gian a, bên ngoài nhiều đại năng thông thiên cảnh nhìn chằm chằm như vậy, tất cả đều có mang địch ý với ta, muộn một chút chỉ sợ ta cùng sư tỷ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này rồi. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam hiện lên một tia lo lắng. Long Hoàng nghĩ nghĩ cắn răng nói, như vậy ta trước liều mạng mở hư không thông đạo mang ngươi ly khai, sau đó lại xem xét làm sao giải quyết huyết tổ này. Không được, ta không có khả năng vứt bỏ Long sư tỷ. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, quả quyết cự tuyệt nói. Vừa lúc đó, huyết tổ khặc khặc cười cười, thân ảnh bắt đầu động. Mặc kệ có bí mật gì, chỉ cần ta chiếm cứ nhục thân này, vậy tất cả bí mật đều là của ta. Huyết tộc thoạt nhìn rất cẩn thận, trong tay hắn lóe lên hào quang, trong biển máu xuất hiện một thân ảnh, lập tức lao về phía thần hồn của Khương Tư Nam. Hắn cũng, gocchuyenaudio.com. Nhìn ra Hồng Mông tạo hóa tháp lợi hại, không dám đơn giản dùng thân mạo hiểm, mới ngưng tụ thành một đạo huyết ảnh trước đến sò xét thoáng một phát. Oanh, thời điểm huyết ảnh tiếp xúc đến những hào quang màu ngà sữa kia, lập tức liền hóa thành hư vô, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Trong ánh mắt huyết tổ lập tức lộ ra thần sắc ngưng trọng, có chút do dự. Mau tới a, huyết tổ, lão tử van ngươi mau tới a, mẹ nó, nếu ngươi không đến lão tử sẽ bị đám người bên ngoài kia đánh chết. Trong nội tâm Khương Tư Nam vô cùng lo lắng, ở trong lòng hô to lên. Cách chương.